Đại thần là bạn trai cũ của tôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Sau khi Đông Cung Phong Vân Lục xuất bản đưa ra thị trường, càn quét các bảng xếp hạng trong nhà sách lớn, ổn định chiếm vị trí đầu bảng, phá vỡ kỷ lục về doanh số qua mạng. Các IP khai phá cũng ở khu chiêng gõ mõ mà phát triển. Theo việc nước lên thì thuyền lên thì giá trị của hạng Noãn cũng nay càng cao. Vì bộ tranh minh họa kia, cô đã bước lên hàng ngũ họa sĩ minh họa hạng 2. Miễn là cô duy trì mức độ sáng tạo ổn định này. Thêm việc vận khí không quá kém, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ bước vào tuyến 1. Hạng Noãn cảm thấy có chút không thật, một người ở tuyến 16 như cô, chỉ vì vẽ một bộ tranh, lại nhảy lên tuyến 2. Trong một tháng ngắn ngủn, tốc độ này có thể nói là ngồi trên tên lửa để đi. Tiền nhuận bút của cô so với lúc trước càng cao hơn vào bậc. Công việc đến tay cũng càng nhiều hơn, càng lúc càng vội, gần đây Ôn Hàn cũng rất bận, rất nhiều cuộc họp chuẩn bị mở ra, đối phương bên sản xuất điện ảnh đang nhờ anh làm biên kịch. Đồng thời cũng mời biên kịch có kinh nghiệm trong nghề cộng tác với anh để hoàn thành. Nhà biên kịch nổi tiếng nhất hiện nay không ai khác ngoài Diệp Lâm Chi. Cô ta là một tác giả, đồng thời cũng là một biên kịch, gần đây có hai bộ phim chuyển thể, đều đang nổi tiếng, chính vì thế, bên phía sản xuất đã đưa ra lời đề nghị cùng biên kịch Đông Cung Phong Vân Lục. Điện ảnh Cầm Tú chuẩn bị tổ chức cuộc họp biên kịch. Bên sản xuất mong muốn có kịch bản trong thời gian sớm nhất. Mỗi ngày đều gọi các biên kịch, bận rộn đến tận 11 giờ khuya, nhân viên bên sản xuất kịch bản cũng đã về hết. Trong phòng họp chỉ còn Ôn Hàn cùng Diệp Lâm Chi, hai người đều làm việc rất nghiêm túc, làm theo chỉ tiêu đã tốt còn phải tốt hơn. Mỗi người mỗi notebook, cách nhau một bàn hội nghị. Trước tiên Ôn Hàn làm tốt công việc trong tay mình, anh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Không đi, lời ít, không mang theo cảm xúc gì. Diệp Lâm Chi gật gật đầu, tôi còn muốn viết xong một cảnh này nữa, chắc khoảng cỡ 10 phút nữa. Dừng một chút lại mang theo tâm tư nhỏ hỏi một câu. Anh có thể chờ tôi một chút không? Thời gian này ở đây đã không còn ai rồi. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi. Ôn Hàn hơi gật đầu. Đợi cô ta một lúc. Trong lúc đang đợi người, anh lấy điện thoại ra thì thấy trên QQ hiển thị một loạt tin nhắn. Nhìn đến cái tên quen thuộc, khóe môi anh hơi cong lên, Ngũ Hành Khuyết Ái. Tiện tiện. Đã ăn chưa, Ngũ Hành Khuyết Ái? Đâu rồi, Ngũ Hành Khuyết Ái? Đang bận gì sao, Ngũ Hành Khuyết Ái? Chữ ký của Ôn Hàn tôi đã gửi qua cho cậu, còn có cả của Văn Đình cư sĩ. Gửi qua bưu điện, số đơn là, xếp, Ngũ Hành Khuyết Ái. Lâu rồi không cãi nhau với cậu một cái câu, cả người tôi đều khó chịu. Cậu nói đây là bệnh gì đây, Ngũ Hành Khuyết Ái? Tôi có việc, Diệp Lâm Chi đang bận nhìn về hướng Ôn Hàn ở bên kia. Người đàn ông nằm ngửa trên lưng ghế, không giống lúc sáng đoan trang nghiêm cẩn, tư thế anh lười biếng, đôi chân dài tùy ý giao lại, lông mày của anh hơi nhếch lên, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy trong thường ngày, ánh đèn chiếu lên người anh, vậy mà lại mang theo cảm giác như đang ở nhà, người đàn ông này luôn như thần tiên. Lúc này lại giống rơi xuống nhân gian, không hề xa xôi, cảm thấy Diệp Lâm Chi có động tĩnh, Ôn Hàn đứng lên, cầm notebook, đi ra khỏi phòng họp, một câu cũng không thể, Diệp Lâm Chi vội theo sau, lúc vào thang máy, cô ta hỏi, đang nói chu sau khi Đông Cung Phong Vân Lục xuất bản đưa ra thị trường. Càn quét các bảng xếp hạng trong nhà sách lớn, ổn định chiếm vị trí đầu bảng. Phá vỡ kỷ lục về doanh số qua mạng, các IP khai phá cũng ở khu chiêng gõ mõ mà phát triển. Theo việc nước lên thì thuyền lên thì giá trị của hạng Noãn cũng nay càng cao. Vì bộ tranh minh họa kia, cô đã bước lên hàng ngũ họa sĩ minh họa hạng 2. Miễn là cô duy trì mức độ sáng tạo ổn định này. Thêm việc vận khí không quá kém, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ bước vào tuyến 1. Hạng Noãn cảm thấy có chút không thật, một người ở tuyến 16 như cô, chỉ vì vẽ một bộ tranh, lại nhảy lên tuyến 2. Trong một tháng ngắn ngủn,